Xin mời chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lại nói lúc bấy giờ, một thanh âm thanh thúy vang vọng, lưu quang bị chém nát, hiện ra một đoạn dày mây màu xanh. Hồ trưởng lão! Sắc mặt của Cổ Kiếm Phong cực kỳ khó coi. Một trưởng lão tôn cấp lập tức vẫn lạc. Rốt cuộc, Thiền Kiếm Môn hiện tại đã tổn thất không ít cường giả tôn cấp. Mặt đất rung chuyển, rùng rùng giống như địa chấn. Cả sơn cốc bắt đầu run rẩy. Trên vách đá bốn phía, có từng khối đá lớn mấy trăm thước từ trên trời rơi xuống. Mặt đất bắt đầu rạn nứt tạo thành một cái khe lớn, giống như cả lục địa lúc này đang bắt đầu chìm xuống vậy. Tất cả phải cẩn thận, tự bảo vệ chính mình. Có lẽ chúng ta đã đụng phải đại trận thượng cổ. Sắc mặt của Nguyên Nhược Lan đại biến, quanh thân lập tức xuất hiện quang tráo phòng ngự, lặng lẽ xem xét kỳ biến. Trong hư không, không có ngày và đêm, khắp nơi trong hư không đều lờ mờ. Đây cũng là nơi có khác biệt cực lớn với Tử Vong Thâm Uyên. Lúc này thân ảnh hai người Lục Thiêu Du và Bạch Linh xuất hiện ở trong một hạp cốc. Hạp cốc này cực kỳ rộng lớn, bên trên là thâm uyên, phía dưới chính là sương mù vô tận màu trắng. Căn bản không thể nhìn thấu phía dưới là gì. Thân ảnh của Lục Thiêu Du và Bạch Linh xuất hiện ở trên hạp cốc. Bạch Linh nhắm mắt nhìn vào trong mây mù ở thâm uyên, thế nhưng cũng không nhìn thấu mây mù này. Khí tức phát ra ở nơi này. Đôi mắt xinh đẹp của Bạch Linh biến đổi, ngẩng đầu nhìn Lục Thiêu Du nói. Lục Thiêu Du lúc này cũng không cảm giác được cái gì. Hắn có chút nghi ngờ, lại nói. Nàng xác định chứ? Chắc là không sai đâu. Khí tức này dường như có chút quan hệ với ta. Ánh mắt của Bạch Tinh lần nữa nhìn vào trong thâm uyên. Khí tức trong này khiến cho nàng trong lòng mơ hồ có cảm giác liên quan với nàng. Nói không chừng sẽ có thu hoạch lớn. Chúng ta đi xuống xem một chút. Lục Thiêu Du nói xong. Mặc dù hắn cảm giác không có chút dị thường nào, thế nhưng cảm giác của Bạch Linh có lẽ cũng không sai. Vậy thì cần cẩn thận một chút. Bạch Linh gật đầu đồng ý. Nàng cũng rất muốn biết ở trong thâm uyên kia rốt cuộc có thứ gì khiến cho nàng có chút bất ổn. Trong lúc mơ hồ, thậm chí còn có cảm giác nguy hiểm. Thế là thân ảnh của hai người chợt lóe, lập tức nhảy vào bên trong thâm uyên. Vì phòng ngừa vạn nhất, Lục Thiên Du nhanh chóng bố trí thành đỉnh khải giáp. Ở bên trong thâm uyên, mây mù lượn lờ, còn có một mùi thơm nhàn nhạt lan tràn ra, xuyên qua mây mù nhàn nhạt. Ở trên đường đi, còn có thể nhìn thấy, ở trên vách núi đá có không ít kỳ hoa dị thảo. Cũng không biết nhảy xuống dưới bao lâu, Lục Thiêu Du cẩn thận nhìn chung quanh, đoán chừng hai người đã xuống hơn ngàn trượng. Thâm uyên này cũng không biết hình thành như thế nào. Suốt cuộc hai người cũng đã xuống mặt đất, nơi này giống như tận cùng của vực sâu. Khắp nơi có một cỗ khí tức âm trầm, khiến cho toàn thân của người khác không nhịn được có chút run sợ. Dường như ở chỗ này, Bạch Linh nhìn bốn phía chính là một sơn cốc bao la trong lòng đất. Sơn cốc ấy cực kỳ bằng phẳng, trên không trung là mây mù dày đặc bao phủ. Liếc nhìn lại, ngược lại cũng không có gì là địa phương kỳ loại. Nơi này dường như cũng không có gì đặc biệt. Lục Tiêu Du đánh giá bốn phía, tâm thần toàn lực dò xét chung quanh. Cũng không cảm thấy nơi này có chút đặc biệt gì. Nghe thấy Bạch Linh nói vậy, trong lòng hắn cũng có chút nghi hoặc. Bạch Linh gật đầu, hai hàng lông mày nhíu lại. Nếu như ta đoán không sai, nơi này bị yêu thú bố trí ẩn yêu không gian, mà yêu thú này dường như có chút quan hệ với cửu vị yêu hồ nhất tộc, cho nên ta mới có thể cảm giác ra. Ẩn yêu không gian sao? Lục Tiêu Du chưa từng nghe nói qua có một loại thủ đoạn như vậy. Đôi mắt xinh đẹp của Bạch Linh nhìn qua Lục Thiêu Du giải thích. Ẩn yêu không gian không phải là thứ mà yêu thú, linh thú bình thường có thể bố trí. Nói cách khác, yêu thú linh thú thực lực cường hãn khi tới đại nạn vì không muốn để cho người khác quấy rầy thi hài của bản thân, cho nên mới dùng máu huyết cùng với thú hồn bố trí ẩn yêu không gian. Trong ẩn yêu không gian, người bình thường căn bản không thể phát hiện ra được sự tồn tại của nó. Tới bây giờ, Lục Thiêu Du mới hiểu được xương cốt của yêu thú linh thú chính là bảo vật của tu luyện giả nhân loại. xương cốt yêu thú, linh thú cấp bậc càng cao thì giá trị càng lớn. Yêu thú và linh thú đương nhiên không hy vọng khi mình chết đi có người trà đạp hai cốt của mình. Linh thú, yêu thú ở trong ẩn yêu không gian này nhất định sẽ có cấp bậc cực kỳ cao. Nếu không thì hắn cũng sẽ không thể cảm giác ra sự tồn tại của ẩn yêu không gian. Nàng có thể phá bỏ ẩn yêu không gian này hay không? Lục Tuyết Du hỏi Bạch Linh. Không biết nữa, để ta thử xem nào. Bạch Linh do dự một lát, nhìn Lục Tuyết Du rồi nói. Trong này ta có cảm giác được một cỗ khí tức nguy hiểm. Nguy hiểm này dường như còn không ít. Nếu như phá bỏ ẩn yêu không gian này, nó không chừng sẽ xuất hiện biến cố lớn gì đó. Đã đến, không có lý do gì lùi lại, xem trước một chút vậy. Lục Tuyết Du do dự rồi lập tức quyết định nói. Nếu như là hài cốt của yêu thú, linh thú lợi hại mà nói, ở trong hư không bí cảnh này, nhất định cũng là yêu thú thượng cổ hoặc là linh thú thượng cổ, thân thể tuyệt đối là bảo vật. Được rồi. Bạch Linh nghe vậy, thân thể mềm mại uyển chuyển khẽ động, bàn chân đạp mạnh mặt đất, thân thể nhảy lên tầng trời thấp, bàn tay thon thả như ngọc đánh ra một đạo lưu quang màu trắng về phía hư không trước mắt. Ngay khi đạo lưu quang màu trắng trong tay của Bạch Linh lướt đi, ở trong không gian phía trước lập tức xuất hiện một màn sáng hình cùng chói mắt, đem không gian chung quanh bao phủ vào bên trong. Đây là ẩn yêu không gian hay sao? Thân ảnh của Lục Tiêu Du lập tức đi tới bên người Bạch Linh, nhìn qua màn sáng rực rỡ trước mắt này, hai mắt hiện lên vẻ ngưng trọng. Năng lượng uy áp thật là mạnh đấy. Trong lòng của Lục Tiêu Du âm trầm đề phòng. Phía trên màn sáng màu vàng này, Lục Tiêu Du có cảm giác được một loại áp lực, giống như trong này có một vật cực kỳ hùng hiểm, coi như là bằng vào tu vi hiện tại của hắn. Hắn cũng có cảm giác dưới cỗ áp lực này, bản thân của hắn không nắm chắc có thể chống lại uy áp bên trong. Khí tức này dường như có chút kỳ quái, có quan hệ với cửu vĩ thiên hồ nhất tộc ta, thế nhưng lại không phải là khí tức của cửu vĩ thiên hồ nhất tộc. Trong đôi mắt xinh đẹp của Bạch Linh hiện lên sự ngưng trọng, thậm chí trong lúc mơ hồ, nàng còn cảm giác được một cỗ khí tức nguy hiểm tới từ trong lòng. Họa phúc tương phùng, xông vào một lần đi. Ánh mắt của Lục Tiêu Du lóe lên, khóe miệng nở ra nụ cười. Hiện tại coi như chúng ta muốn đi cũng không được nữa. Trên dung nhan tuyệt mỹ của Bạch Linh hiện lên nụ cười khổ với Lục Tiêu Du. Nụ cười khổ này khiến cho Lục Tiêu Du nhìn mà ngây ngốc. Nhất cử nhất động đều mang theo sự hấp dẫn. Coi như là cười khổ cũng khiến cho lòng người rung động, giống như có con kiến bỏ qua. Nhìn cái gì vậy? Bạch Linh nhìn thấy Lục Tiêu Du chăm chú nhìn vào mình, sẵn giọng nói. Lần này nàng tới đây ta chưa từng nghĩ kỹ và nhìn kỹ nàng. Vẫn đẹp như vậy, đủ để khiến cho nam nhân trong thiên hạ động tâm. Lục Tiêu Du mỉm cười. Bạch Linh rất đẹp, cho dù là ai cũng không có cách nào so sánh với nàng. Loại yêu mị này thực chất tới từ bên trong, trời sinh mà thành, không có một chút ra vẻ nào cả. Nữ tử có sự yêu mị giống như nàng, chỉ có vẻ mà không có cái thần của nàng. Vẫn miệng lưỡi trơn tru như vậy. Bạch Linh dường như cũng không có trách cứ Lục Tiêu Du, ngược lại trên khuôn mặt xinh đẹp động lòng người, còn trở thành hồng nhuận phơn vớt. Trong lòng có cảm giác ngọt ngào, lườm Lục Tiêu Du mà nói. Người nên cẩn thận một chút, sợ rằng chúng ta sẽ gặp nguy hiểm đấy. Ta cảm thấy khí tức trong này tuyệt đối rất khủng bố. Lục Tiêu Du ngẩng đầu nhìn về phía trước, hắn cũng cảm giác được một cỗ khí tức kinh khủng đang từ trong khe hở màu vàng kia lan tràn ra. Ánh mắt nhìn kỹ, lúc này trong màn sáng màu vàng kia đã bắt đầu trở nên sóng gió ngập trời. Theo một hồi chấn động, một khe hở từ từ bị xé rách. Cuối cùng, tựa như tấm gương bị nghiền nát, cả màn sáng cực lớn bị nghiền nát thành từng khúc không thấy đâu nữa. Mà chỉ trong một chốc lát, khi màn sáng màu vàng này bị nghiền nát, Lục Tiêu Du lập tức cảm thấy hoa mắt. Sơn cốc dưới lòng đất chung quanh biến mất không thấy đâu nữa, mà chuyển thành một bình nguyên cực lớn. Bình nguyên yên tĩnh, một mảnh hoang vu, mặt đất tràn ngập đá vụn. Mà phía trước bình nguyên xuất hiện một đầu quái vật khổng lồ giống như một ngọn núi khổng lồ. Lục Tiêu Du nheo mắt nhìn lại mới phát hiện ra đầu quái vật khổng lồ như ngọn núi kia chỉ là một đầu yêu thú cực lớn nằm phủ phục trên mặt đất. Yêu thú này nằm sấp dưới mặt đất giống như một khối cầu khổng lồ. Toàn thân của nó có lông vũ màu vàng. Trên người yêu thú cực lớn này còn có một cỗ khí tức như có như không lan tràn ra khiến cho chân khí trong cơ thể Lục Tiêu Du trong lúc vô hình có cảm giác tắc nghẽn. Một cỗ uy áp lan tràn khiến cho lòng người rung động. Uy áp thật là khủng khiếp. Lục Tiêu Du cùng Bạch Linh liếc nhìn nhau, trong mắt đều xuất hiện sự rung động. Dưới cỗ uy áp cực lớn này, trong lòng của Lục Tiêu Du hiểu rõ, uy áp này trong lúc vô hình có thể tạo thành ảnh hưởng với tu vi hiện tại của hắn, đủ để thấy được thực lực và cấp độ của đầu yêu thú ấy. Yêu đế! Trong lòng khiếp sợ, yêu thú này không phải là yêu đế mới lạ. Nếu không phải là yêu đế, uy áp này căn bản không có cách nào làm ảnh hưởng tới hắn. Thứ điều thượng cổ, đây là thứ điều thượng cổ. Lúc này trong mắt Bạch Linh đột nhiên hiện lên vẻ khiếp sợ, dường như nhận ra lai lịch của đầu yêu thú này. Đôi mắt xinh đẹp rung động liên tục. Nàng biết yêu thú này sao? Lục Tiêu Du nhìn Bạch Linh hỏi, cẩn thận dò xét. Lục Tiêu Du cũng không có phát giác ra đầu yêu thú này đã chết từ lâu. Đương nhiên là nhận ra, khó trách ta có thể cảm nhận được khí tức. Bạch Linh thu hồi vẻ rung động, nói với Lục Tiêu Du. Thu điều thượng cổ này đã bị diệt tộc từ lâu. Tại thời điểm thượng cổ, chính là thiên địch của hồ tộc, có thể áp chế yêu thú hồ tộc. Ý nàng là thu điều thượng cổ này có thể áp chế nàng sao? Lục Tiêu Du hỏi. Dùng huyết mạch của cửu vĩ thiên hồ, cho dù là tứ đại thú hoàng tộc, cũng khó có thể áp chế hoàn toàn. Ý ta nói là hồ tộc bình thường, cửu vĩ thiên hồ nhất tộc chính là vương giả trong hồ tộc. Thứ điều thượng cổ có thể áp chế cơ hồ tất cả hồ tộc, duy chỉ có cửu vĩ thiên hồ nhất tộc ta là không có cách nào áp chế. Mà thứ điều nhất tộc thượng cổ cũng là kẻ thù truyền kiếp của cửu vĩ thiên hồ nhất tộc ta. Từ trong điển tịch của tộc ta mới biết được, ở thời điểm viễn cổ, thứ điều thượng cổ này tồn tại, luôn tranh đấu với cửu vĩ thiên hồ nhất tộc ta. Mà đến bây giờ, thứ điều thượng cổ đã sớm bị diệt tộc, không ngờ nơi này còn một bộ di hài. Bạch Linh giải thích với Lục Tiêu Du tiếp. Đây là hài cốt của thứ điều thượng cổ, tu vị yêu đế. Thứ điều này tuy rằng cùng với cửu vĩ thiên hồ ta là kẻ thù truyền kiếp, thế nhưng yêu đan trên người lại có tác dụng cực lớn với cửu vĩ thiên hồ nhất tộc ta, có thể khiến cho tu vi của đệ tử cửu vĩ thiên hồ nhất tộc tăng lên không ít. Đương nhiên, yêu đan của cửu vĩ thiên hồ nhất tộc cũng chính là thuốc bổ tốt nhất đối với thứ điều thượng cổ. Thứ điều thượng cổ này có thể bố trí ấn yêu không gian, hẳn là bị trọng thương hoặc có nguyên nhân khác cho nên mới vẫn lạc ở nơi đây. Cho nên trong cơ thể hơn phần nửa có yêu đan và yêu đế chỉ nguyên. Dùng tu vi hiện tại của ta, tuy rằng lĩnh ngộ có chút hơi kém, thế nhưng nếu có thể đạt được yêu đan và yêu đế chỉ nguyên của đầu thứ điều thượng cổ này, muốn đột phá cấp độ bát giai đỉnh phong cũng có hy vọng cực lớn. Bạch Linh nói xong, tâm tình bình tĩnh như nước, lúc này cũng có chút kích động. Trên người của nàng tuy rằng có truyền thừa do tiền bối trong tộc lưu lại, yêu đế chỉ nguyên cũng có, tăng thêm thiên phú của bản thân nàng, muốn đột phá cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Thế nhưng nếu có thể đạt được yêu đan và yêu đế chi nguyên của thứ điều thượng cổ mà nói, trong thời gian ngắn, sợ rằng nàng có thể đột phá thành đế. Cấp độ yêu đế, nàng cũng không nhịn được mà mơ ước. Nghe Bạch Linh nói như vậy, khóe miệng của Lục Tiêu Du mỉm cười lại nói nhỏ. Vậy thì còn chờ gì nữa? Trước tiên đạt được yêu đan cùng yêu đế chi nguyên rồi nói sau. Vật quan trọng như vậy, sợ rằng thứ điều thượng cổ này sẽ không để cho người ngoài dễ dàng đoạt được như vậy. Bạch Linh mừng rỡ, đồng thời cũng không có ý buông lỏng sự cảnh giác trong lòng. Người tự tiện xông vào ẩn yêu không gian của bổn đế đều phải chết hết. Lúc này trên thân thể to lớn bất động của thu điều thượng cổ, hai mắt lớn kia đột nhiên mở ra, hai mắt tựa như đèn lồng cực lớn, hai cánh bắt đầu trùn trùn. Một tiếng gầm gừ phá không vang vọng, thân thể khổng lồ của thu điều thượng cổ vỗ cánh bay lên, thân thể khổng lồ trọn vẹn hơn 1000 thước. Hai cánh cực lớn chấn động cả phiến không gian, lúc này cũng chấn động theo. Lập tức phiến không gian bên trong này, dưới hai cánh của hắn sụp đổ từng khúc, lộ ra vết nứt đen kịt trong không gian. Dưới thân thể cực lớn kia, Lục Tiêu Du chân chính cảm giác được một loại uy áp khó có thể kháng cự. Loại khí tức này thực sự quá mạnh mẽ, khiến cho linh hồn người ta cảm thấy lạnh lẽo. Hãy cho thứ điều thượng cổ rào hoạt, đề phòng có người đạt được hải cốt của hắn, cho nên lưu lại một đạo tàn hồn trong người. Bạch Tinh cả kinh nói. Một đạo tàn hồn lưu lại trong người. Thực lực của đạo tàn hồn thứ điều thượng cổ này tuy rằng không có cách nào bằng bản thể, thế nhưng trong thời gian ngắn so với chuẩn đế tuyệt đối còn cường hãn hơn. Phải như thế nào mới có thể đạt được yêu đan và yêu đế chi nguyên? Lục Thiếu Du nhìn qua thứ điêu khổng lồ, ánh mắt trầm xuống, nhìn Bạch Linh rồi lên tiếng hỏi. Đánh nát tàn hồn, ta sẽ chắc chắn lấy được. Thế nhưng hiện tại, đầu thiên thứ điêu thượng cổ này quá khó đối phó. Bạch Linh lo lắng nói. Giao cho ta đi, nàng ở bên cạnh nhìn ta là được rồi. Lục Thiếu Du nhìn thiên thứ điêu thượng cổ khổng lồ. Vật này có chỗ tốt với Bạch Linh như vậy, cũng không thể buông tha. Tuy rằng đã lợi hại, thế nhưng cũng không phải hắn không thể chống cự. Không nói đế khôi trên người, thực lực bản thân hắn hiện tại cũng không nhất định, không thể làm gì được nó. Được rồi, ngươi cẩn thận một chút, nếu thực sự không được, thì chúng ta bỏ chạy. Đạo tàn hồn này của nó cũng không chống đỡ được bao lâu đâu. Bạch Đình nhắc nhở Lục Thiêu Du. Lúc này thân thể khổng lồ của thiên thứ điêu thượng cổ đã đánh về phía Lục Thiêu Du. Thân thể khổng lồ dùng phương thức nguyên thủy mà cường hãn va chạm, so với bất kỳ vũ kỹ nào, sợ rằng còn hữu hiệu hơn nữa. Trong hai mắt tràn ngập hung quang, hai cánh cực lớn chấn động, quang mang bàng bạc lan tràn, lại mang theo một cỗ năng lượng hủy thiên diệt địa đáng sợ, đánh thẳng về phía Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du lơ lửng trên không trung, ánh mắt ngưng trọng, thanh linh khải giáp được bố trí trên người, nhìn thiên thiếu điêu thượng cổ khổng lồ đang đánh tới, chân khí phổ thiên cai địa bắt đầu cuồn cuộn. Long ảnh tí, Lục Thiêu Du lập tức bước ra một bước, cơn sóng trong không gian nhộn nhạo, hai tay chấn động. Trong tay có một cỗ năng lượng thuộc tính thổ hội tụ, tạo thành hai đạo hư ảnh hoàng kim yêu long viễn cổ cực lớn. Hai đạo hư ảnh hoàng kim yêu long bắn ra, trước lòng ảnh tí, không gian đều sụp đổ, lộ ra vết nứt đen kịt trong không gian. Quang mang đen kịt lan tràn ra. Quang mang này khiến cho người ta cảm thấy dường như có thể thôn vệ bóng tối, khiến cho người ta sờn tóc gáy. Lập tức hùng hằng va chạm về phía thiên thứ điêu hai cánh kia. Trong miệng của thiên thứ điều thượng cổ vang lên một tiếng như chuồng động, hai cánh khổng lồ chấn động. Hai cái cánh mang theo một cỗ uy lực giống như có thể hủy thiên diệt địa, mang theo lực lượng đáng sợ đánh vào trên người hai đạo hư ảnh hoàng kim yêu long. Hai cánh cùng với hai đạo hư ảnh va chạm, trong sát na cả không gian run lên. Tiếp đó, cả không gian rơi vào va chạm, xảy ra bạo liệt, cả không gian bạo phát, hư ảnh hoàng kim yêu long khổng lồ lập tức biến mất trong không gian. Dưới cỗ lực lượng mạnh mẽ như vậy, thân thể Lục Thiêu Du lập tức lui về phía sau mấy bước, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Đạo tàn hồn lưu lại trong người đầu thiên thứ điều thượng cổ này không ngờ lại còn uy năng khủng bố như vậy. Chuẩn đế bình thường tuyệt đối sẽ không chịu đựng nổi. Thiêu Du, cẩn thận! Bạch Linh có chút lo lắng, nàng tự biết rằng bằng vào thực lực của mình cũng không giúp được quá nhiều. Nhìn nam tử trên không trung, giờ phút này, hắn đã không còn là một thanh niên mà nàng phải che chở như kỳ trước nữa. Hắn đã triệt để lột xác để tung hoành đại lục, là cường giả có thể khiến cho cả đại lục gió nổi mây vun. Tất cả chuyện này, bất quá chỉ có hơn 10 năm ngắn ngủi mà thôi. Một kích của Lục Thiêu Du khiến cho thân thể thiên thứ điều thượng cổ bị trì hoãn một hồi. Thân thể khổng lồ một lần nữa vỗ cánh bay về phía Lục Thiêu Du. Hai cánh chấn động, không gian chung quanh gió nổi mây vun. Thuộc tính thổ sao? Hai tay của Lục Thiêu Du có chút run rẩy. Vừa rồi, bản thân của hắn cũng chỉ mới thăm dò được thực lực của thiên thứ điều thượng cổ mà thôi. Mà cái đạo tàn hồn này lại có uy năng khủng bố như vậy. Sợ rằng ở thời kỳ toàn thịnh, tuyệt đối bằng vào thực lực của hắn hiện tại không thể đối phó được. Hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, thời không lao ngục. Cùng lúc ấy, khi thiên thứ điều thượng cổ một lần nữa lao tới, quang mang quanh thân Lục Thiêu Du lập lòe, trong nháy mắt bố trí thời không lao ngục 16 lần uy năng. Lúc này Lục Thiêu Du dùng thuộc tính hỏa làm vật dẫn, ngũ hành tương sinh tương khắc. Cuối cùng, thời không lao ngục 16 lần uy năng trong nháy mắt lấy hắn làm trung tâm lan tràn ra, đem thiên thiếu điều thượng cổ này bao phủ vào bên trong. Trong nháy mắt, cả không trung gió nổi mây phun. Lúc này dưới uy năng kinh người của thời không lao ngục 16 lần uy năng, không gian chung quanh bị diệt thành tro tàn. Ở trong thời không lao ngục, vô số công kích tràn ngập. Ở trong thời không lao ngục 16 lần uy năng, quang mang bảo xanh đại thịnh. Ở trong không gian rào rạt sinh cơ, thế nhưng thiên thứ điều thượng cổ này dường như lại mất đi sinh cơ. Huống chi, bản thân của nó chỉ là hải cốt, trên người chỉ còn một đạo tàn hồn mà thôi. Ở trong thời không lao ngục, thân thể khổng lồ của thiên thứ điều thượng cổ bị áp chế, hai cánh chấn động, đánh tan gợn sóng trong không gian, tạo thành hư không đen kịt. thế nhưng lại không thể giãy giụa khỏi sự bao phủ của thời không lão ngục. Lúc này ở trong mi tâm của thiền tứ điều thượng cổ, có một đạo quang mang lướt ra, hóa thành hư ảnh một đầu thiền tứ điều thượng cổ khổng lồ. Năng lượng linh hồn bàng bạc lan tràn ra, uy áp so với bản thể khổng lồ lúc trước còn mạnh mẽ hơn nhiều. Hư ảnh thiền tứ điều thượng cổ xuất hiện, dường như ảnh hưởng của thời không lão ngục với bản thân nó nhỏ hơn rất nhiều. Một cỗ uy áp linh hồn bàng bạc bắn thẳng về phía Lục Tiêu Du. Tiêu Du, cẩn thận! Đây chính là tàn hồn của thiền tứ điều thượng cổ đấy. Bạch Linh bây giờ ở phía xa nhẹ nhàng nhắc nhở Lục Tiêu Du. Ta đang đợi đạo tàn hồn này đây. Khóe miệng của Lục Tiêu Du nở nụ cười vui vẻ, không có gọi ra đế khôi là bởi vì hắn hy vọng có thể dẫn dắt tàn hồn thiền tứ điều thượng cổ đi ra. Tàn hồn ở cấp độ đế giả không thể nào lãng phí được. Đại hồn anh trong đầu vẫn không có chút thu hoạch, lúc này cũng có chút không nhịn được. Đại hồn anh kích động, nếu như không có Lục Tiêu Du áp chế, nó đã vọt ra khỏi không gian trong đầu. Đạo tàn hồn đế giả này khiến cho người khác phải kiêng kỵ. Thế nhưng bất quá, đối với đại hồn anh mà nói, chính là vật đại bổ. Bất kể là tàn hồn hay là sát khí ngập trời, vẫn luôn là thuốc bổ của đại hồn anh. Mắt nhìn tàn hồn thiền tứ điều thượng cổ đào thẳng tới, tâm thần của Lục Tiêu Du lặng lẽ lan tràn. Tiếp đó, trong mắt khẽ mở ra mi tâm Lục Tiêu Du, có một đạo lưu quang màu tím bắn ra rồi lơ lửng trước người, chính là đại hồn anh mà Lục Tiêu Du luôn áp chế từ đầu. Đại hồn anh xuất hiện, hai con mắt mở ra, một cỗ khí tức ngập trời trong người lan tràn ra, sát khí ngập trời tuôn ra, lập tức tràn ngập trên không trung. Sát khí ngập trời khiến cho cả không gian gió nổi mây phun. Sát khí ấy giống như một cơn lốc phóng ra, cả không gian trở nên rùn rẩy. Ngay lúc đó, đạo tàn hồn của thiền tứ điều thượng cổ đang lao thẳng tới Lục Tiêu Du, dường như cũng cảm nhận được khí tức trên người đại hồn anh. Ánh mắt thoáng chốc ngừng trệ, bắt đầu trở nên cuồng bạo. Phía trên tàn hồn thiền tứ điều thượng cổ có một cỗ khí tức dường như còn mạnh hơn đại hồn anh tuôn ra, giống như có xúc động muốn thôn phệ đại hồn anh, đánh về phía đại hồn anh. Không gian run lên, hai cỗ năng lượng va chạm vào một chỗ rồi giằng co trên không trung. Đại hồn anh rõ ràng khó có thể thôn phệ được tàn hồn của thiền tứ điều thượng cổ. Dù sao, tàn hồn so với đại hồn anh còn mạnh hơn không ít. Mà thiền tứ điều thượng cổ này dường như cũng muốn thôn phệ đại hồn anh, thế nhưng cũng không thể thôn phệ được nó. Trong không gian này, tàn hồn thiền tứ điều thượng cổ không biết đã tồn tại mấy vạn năm, nhưng cũng chưa từng thôn phệ qua tàn hồn thể. Mà đại hồn anh đã sớm quen việc thôn phệ, có linh trí của Lục Tiêu Du. Tàn hồn của thiền tứ điều thượng cổ căn bản không cách nào thôn phệ được đại hồn anh. Nhìn mọi chuyện đang xảy ra trên không trung, đôi mắt xinh đẹp của Bạch Linh bắt đầu có chút kinh ngạc. Đại hồn anh cùng với tàn hồn thiền tứ điều thượng cổ giằng co, Lục Tiêu Du nhíu mày. Tàn hồn của thiền tứ điều thượng cổ quá mức cường hãn, chỉnh thể so với đại hồn anh còn cường hãn hơn nhiều. Đại hồn anh muốn thôn phệ cũng khó, thế nhưng cũng may rằng tàn hồn của thiền tứ điều cũng không biết thôn phệ tàn hồn thế nào. Ít nhất, tạm thời đại hồn anh còn chưa bị tàn hồn thiền tứ điều thượng cổ cắn nuốt sạch. Cũng có một chút phiền phức đây. Lục Tiêu Du trầm tư muốn tiêu diệt tàn hồn này cũng không có chút khó khăn nào. Bởi vì dù sao cũng chỉ là một đạo tàn hồn do yêu đế lưu lại mà thôi. Không phải đế giả chân chính. Chỉ là nếu như muốn để cho đại hồn anh thôn phệ thì có chút phiền phức. Toàn lực áp chế cho ta. Do dự một lát, Lục Tiêu Du lập tức toàn lực thúc giục thời không lão ngục, hùng hăng áp chế tàn hồn thiền tứ điều thượng cổ. Dưới tình huống toàn lực, tàn hồn thiền tứ điều thượng cổ bị áp chế tuyệt đối. Không gian chung quanh như đọng lại, thân thể lập tức giãy giụa. Thế nhưng cũng khó có thể giãy giụa đi ra ngoài. Hai mắt của đại hồn anh đỏ rực, lấy thân thể làm trung tâm. Một cỗ hấp lực ngập trời giống như một cơn lốc lan tràn ra. Cỗ hấp lực ấy giống như cơn lốc khuếch tán, lan tràn tới trên hư ảnh tàn hồn thiền tứ điều thượng cổ. Dưới cỗ hấp lực lớn như vậy, thân thể tàn hồn thiền tứ điều thượng cổ run run, kịch liệt phản kháng. Cả không gian cát bay đá chạy, đất núi rùng chuyển, mây mù bị đánh cho sờ xác. Cả không gian lúc này run rẩy. Thế nhưng dưới sự áp chế của đại hồn anh và thời không lao ngục, cho nên không có cách nào thoát thân. Trong nháy mắt, cả không gian lờ mờ, sát khí trên người đại hồn anh trong lúc mơ hồ tiết ra ngoài, khiến cho người ta trong lúc vô hình cảm thấy tim đập nhanh hơn. Lập tức, một đạo tàn hồn bên trên thân thể Thiền Tứ Điêu thượng cổ bị thôn phệ cắn nuốt. Tàn hồn Thiền Tứ Điêu thượng cổ giãy giụa kịch liệt, Lục Tiêu Du toàn lực phối hợp với đại hồn anh áp chế. Dưới vực sâu, không gian vẫn cát bay đá chạy, thế nhưng rung chuyển không ngừng, sát khí khủng bố tiết ra ngoài, cả Thâm Uyên run rẩy. Sát khí từ dưới vực sâu phóng lên trời, khuếch tán lên giữa không trung. Dưới động tĩnh kinh người này, Bạch Linh cũng chỉ có thể ở một bên chờ đợi. Năng lượng tàn hồn của Thiền Tứ Điêu thượng cổ quả thực quá mức cường hãn. Suốt 3 ngày 3 đêm, đại hồn anh vẫn còn tiếp tục thôn phệ. Trong thời gian 3 ngày này, Lục Tiêu Du cũng không có cách nào thoát thân. Hắn cần tiếp tục áp chế tàn hồn Thiền Tứ Điêu thượng cổ. Trong không gian bao la, lúc này có 10 mấy đạo thân ảnh đáp xuống vực sâu. Người có thể khiến tiến vào hư không bí cảnh, đương nhiên thực lực thấp nhất cũng phải là tôn cấp nhất trọng. Sát khí và năng lượng linh hồn thật khủng khiếp. 10 mấy đạo thân ảnh này đáp xuống vực sâu, ánh mắt nhìn sát khí và năng lượng linh hồn phóng lên trời. Không ít người có chút kinh ngạc. Động tĩnh lớn như vậy, nói không chừng có bảo vật liên quan tới linh hồn hoặc là thần khí thượng cổ. Một lão phụ nhân mặc cung trang nhìn Thâm Uyên rồi nói, trong mắt cực kỳ chờ mong. Bảo vật xuất thế ở trong hư không bí cảnh đều cực kỳ trân quý. Chúng ta đi xuống dưới xem một chút. Lần này hư không bí cảnh mở ra, phần đông cường giả bế quan của huyện hồn môn chúng ta đều rời núi, là bởi vì hy vọng tìm được nhiều cơ duyên ứng phó với đế đạo mình, bằng không khó có thể chống lại đế đạo mình kia. Một lão giả 50 tuổi trầm giọng nói, đều là do cái tên Lục Tiêu Du kia, để cho huyện hồn môn ta tổn thất thảm trọng, mà ngay cả thái sư thúc trù hồn cũng vẫn lạc rồi, thật là đáng hận. Một lão giả tóc bạc chừng 60 tuổi hùng hằng nói, trong thời gian ngắn ngủi, gần đây tất cả các sơn môn lớn trong thiên địa mình đã bắt đầu run sợ, lần lượt bị đả kích, lần lượt bị tổn thất, bọn họ đã không còn bao nhiêu ngạo khí nữa. Không biết lần này, cái tên Lục Tiêu Du kia có tới không nhỉ? Nếu như Lục Tiêu Du này tới, đụng phải một trận pháp thượng cổ nào mà vẫn lạc thì tốt quá. Thiên địa mình ta cũng không cần e ngại đế đạo mình nữa. Lão già chừng 50 tuổi kia lại nói, nói là thiên địa mình hiện tại sợ đế đạo mình, không bằng nói người của thiền địa minh nghe thấy 3 chữ Lục Tiêu Du thì ra đầu run lên, hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ trong chúng ta cũng không nên gặp phải Lục Tiêu Du. Nếu như gặp những người khác trong đế đạo minh thì tốt, gặp bao nhiêu thu thập bấy nhiêu, coi như là báo thù rửa hận cho những người vẫn lạc trong môn. Lão giả tóc bạc căm hận nói ra một câu. Tất cả đều phải cẩn thận một chút, chúng ta đi xuống phía dưới xem thử. Nếu như dẫn tới những người khác phải cẩn thận, vạn nhân có trọng bảo xuất thế, chúng ta muốn một mình đoạt cũng không có dễ đâu. Nhìn qua sát khí ngập trời cùng với năng lượng linh hồn trong Thâm Uyên đang phóng lên trời, lão phụ nhân đầu lĩnh vẫn quyết định xuống xem một chút. Động tĩnh lớn như vậy tuyệt đối không phải là vật vật tầm thường, cũng không nhất định có người khác tới tranh đoạt hay không, bởi vì vừa rồi các nàng cũng bị hấp dẫn tới đây. Hơn 10 người này cũng không chủ quan, cẩn thận từng tí một thả người nhảy vào trong Thâm Uyên. Trong lòng có chút lo lắng và chờ mong, không biết ở trong Thâm Uyên này sẽ có thu hoạch như thế nào. Nếu như có thần khí thượng cổ hoặc truyền thừa của đế giả cùng với đàn dược đế phẩm thì phát tài rồi. Thế rồi hơn chục đạo thân ảnh hạ xuống, sát khí cùng với năng lượng linh hồn càng ngày càng tinh khiết, khiến cho mọi người kinh hãi, đồng thời cũng càng chờ mong. Trong vực sâu, đại hồn anh dưới sự hỗ trợ của thời không đảo ngục của Lục Tiêu Du không ngừng thôn phệ tàn hồn Thiền Tứ Điêu thượng cổ. Trải qua không ngừng thôn phệ, rốt cuộc cũng có thể áp chế tàn hồn một chút. Theo thôn phệ đại hồn anh ngày càng mạnh hơn, bắt đầu từ từ khống chế tất cả, đồng thời theo thôn phệ và hấp thu khí thức trên người đại hồn anh ngày càng mạnh mẽ hơn. Bạch Linh vẫn ở bên cạnh chờ đợi, nàng không nhúng tay vào được chuyện này. Đột nhiên, ánh mắt của Bạch Linh nhìn lên vực sâu, cũng không bao lâu. Dưới ánh mắt của Bạch Linh, có 10 mấy đạo thân ảnh từ từ hạ xuống. Đó là cái gì vậy nhỉ? Hơn 10 người của huyễn hồn môn vẫn ở trên tầng trời thấp, đã nhìn thấy yêu thú khổng lồ cùng với 2 bóng người ở trong không gian to lớn phía trước. Là thân thể yêu đế cùng tàn hồn. Lão phụ nhân bây giờ cũng coi như có kiến thức bất phàm, chỉ kinh ngạc một chớp mắt rồi lập tức phát hiện ra mánh khóe. Thân thể yêu đế cũng là trọng bảo, nói không chừng còn có yêu đan của yêu đế, giá trị so với đàn dược chuẩn đế phẩm còn cao hơn không ít. Một lão giả sợ hãi thầm than, trong mắt của hắn hiện lên vẻ tham lam, đây chính là bảo vật cấp bậc trọng bảo. Tuyệt Linh trưởng lão, đó là Lục Thiêu Du, người mặc khải giáp màu vàng chính là Lục Thiêu Du đấy. Lão già 50 tuổi nhìn vào Lục Thiêu Du đang ở trong thời không lao ngục. Ở trong thành Cự Giang, hắn đã tránh được một kiếp, cho nên hắn mới nhận ra Lục Thiêu Du, còn tuyệt đối không quên được hình dáng của Lục Thiêu Du. Cái gì? Hắn chính là Lục Thiêu Du ư? Hơn chục đạo thân ảnh này nghe thấy ba chữ Lục Thiêu Du, toàn thân lập tức run lên. Ba cái chữ Lục Thiêu Du, đối với bọn họ, hiện tại chính là khắc tinh. Đồn rằng hiện tại Lục Thiêu Du có thể đổ sát chuẩn đế dễ dàng, bọn họ làm sao có thể là đối thủ cỡ chứ? Chạy mau, nhanh lên! Lão phụ nhân đầu lĩnh quyết định vô cùng nhanh chóng. Bảo vật trước mặt lúc này có Lục Thiêu Du ở đây, năm người bọn nàng làm sao có cơ hội cỡ chứ? Hiện tại, Lục Thiêu Du tuyệt đối cũng không bỏ qua cho năm người bọn nàng. Đến rồi thì không cần đi ra nữa. Khi hơn chục người này đang định chạy trốn, thì có một đạo thân ảnh màu trắng giống như quỷ mị xuất hiện trên không trung. Trên dung nhan tuyệt mỹ, khiến cho thiên địa động dung là ánh mắt lạnh lẽo như băng, lạnh lẽo tới mức khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Lão phụ nhân đầu lĩnh dường như không có chút do dự nào. Trước mặt Lục Thiêu Du, các nàng chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất mà chạy trốn. Một đạo quang trụ bằng linh lực hội tụ trong tay, mang theo công kích linh hồn bàng bạc, hung hăng đánh về phía Bạch Linh. Mới chỉ là linh tồn bát trọng mà thôi. Khuôn mặt của Bạch Linh lạnh lùng nhìn vào mấy đạo quang trụ bằng linh lực kia, thân ảnh mềm mại khẽ động, cổ tay giương lên, y phục bảy phấp phới. Một đạo quang trụ màu trắng từ trong tay của nàng bắn ra, mang theo một cỗ năng lượng cuồng bạo, lập tức đánh vào trên đạo quang trụ bằng linh lực của đạo phụ nhân kia. Vành một tiếng, đạo quang trụ của Bạch Linh mang theo năng lượng cuồng bạo va chạm với đạo quang trụ bằng linh lực. Đạo quang trụ bằng linh lực của lão phụ nhân kia nứt vỡ từng khúc. Trong tích tắc, kinh khí khuếch tán, cả không trung giống như có một cơn lốc cuồng bạo khuếch tán, khiến cho không gian bốn phía chấn động giống như là sơn băng địa liệt. Phụt một tiếng, trong miệng lão phụ nhân này phun ra máu tươi, thân thể lập tức đập xuống phía dưới. Khi thân thể lão phụ nhân này rơi xuống, một thân ảnh mặc khải giáp màu vàng như quỷ dị xuất hiện trước người của nàng. Mấy đạo cấm chế trong nháy mắt được đánh ra, lập tức cấm chế lấy nàng. Tuyệt Linh trưởng lão, cường giả còn lại của Huyễn Hồn Môn biến sắc mặt. Tuyệt Linh trưởng lão bát trọng đỉnh phong dưới một chiều bị trọng thương. Thực lực của nữ tử mặc y phục màu trắng kia quá mức cường hãn, mà Tuyệt Linh trưởng lão ngay lập tức cũng bị Lục Thiêu Du cấm chế. Hình như là người của Huyễn Hồn Môn. Ánh mắt của Lục Thiêu Du quét qua một vòng, người của Huyễn Hồn Môn đột nhiên cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo, khó hiểu, lan tràn toàn thân bắt đầu run rẩy. Người có cây tên có bóng, hiện tại hùng danh của Lục Thiêu Du vang ra, bọn họ làm sao có thể không sợ. Vừa mới nhìn thấy Lục Thiêu Du là đã lập tức muốn trốn, chỉ tiếc ngay cả trốn cũng không thoát. Vũ Tồn chết hết, Linh Tồn lưu lại. Trong đôi mắt đen kịt của Lục Thiêu Du hiện lên sát ý, Huyễn Hồn Môn này nếu như đã bị gặp được thì làm sao có thể buông tha. Thân ảnh chợt lóe lên, lập tức như quỷ dị vọt tới đám người Huyễn Hồn Môn, đồng thời không gian thuộc tính thổ cũng được bố trí. Không gian thuộc tính thổ bao phủ 12 người có tu vi tổn cấp mấy trọng, mất đi trọng lượng, chân khí đỉnh lực trong cơ thể đình trệ, dùng tu vi của bọn họ hiện tại, căn bản không có cách nào thoát khỏi sự áp chế của không gian thuộc tính thổ, càng không phải là đối thủ của Lục Thiêu Du. Đi chết đi, Huyễn Hồn Môn cách thời điểm diệt môn cũng không còn xa nữa đâu. Trong mắt của Lục Thiêu Du tràn ngập sát ý, chân khí trong cơ thể cuồng bạo tuôn ra. Ở trong không gian thuộc tính thổ, 12 người có tu vi tồn cấp, trong đó có 8 vũ tồn thân thể hóa thành huyết vụ dưới áp lực của lực lượng thuộc tính. Không ai có thể chạy thoát, hồn anh trong đầu cũng không thể. Lão phụ nhân bị Lục Thiêu Du cấm chế trong tay kinh hãi. Lúc này, nàng tận mắt nhìn thấy tu vi của Lục Thiêu Du hiện tại. Lục Thiêu Du này quả thật chính là sát nhân cuồng ma. Không gian thuộc tính thổ vừa mới thu lại, 4 linh tồn còn lại bị Lục Thiêu Du cấm chế cùng với lão phụ nhân trong tay Lục Thiêu Du. 5 người từ trên tầng trời thấp hùng hăng rơi xuống đất. Sao rồi? Bạch Linh lặng lặng nhìn qua Lục Thiêu Du, không có một chút ngoài ý muốn nào cả. Chỉ là ý của nàng hỏi, lúc này chính là tình huống hiện tại của Đại Hồn Anh. Đôi mắt xinh đẹp nhìn Đại Hồn Anh của Lục Thiêu Du đang thôn vệ tàn hồn của thiền thú điều tượng cổ. Thôn vệ xong rồi, thế nhưng còn cần một ít thời gian. Năng lượng bên trong tàn hồn thiền thú điều tượng cổ cũng không ít, phải cần thời gian mới có thể luyện hóa được. Lục Thiên Du cười cười, năng lượng của tàn hồn Thiên Tư Điều Thượng Cổ quá mức khổng lồ. Sau khi đại hồn anh thôn phệ cùng với luyện hóa, sợ rằng thực lực tuyệt đối sẽ tăng lên tình trạng khủng bố vô cùng. Sát khí cùng với năng lượng tàn hồn quá lớn, sợ rằng sẽ dẫn tới những người khác nữa. Bạch Linh nhìn không trung, gió nổi bầy phun, hai hàng lông mi nhíu lại. Lục Thiên Du nhìn bốn phía, thủ ấn lặng lẽ kết xuất, lập tức bố trí ở trên không trung một màn sáng cấm chế cực lớn. Sát khí ngập trời cùng với năng lượng tàn hồn lập tức bị bao phủ bên trong, không có cách nào tiết ra bên ngoài. Tàn hồn Thiên Tứ Điều Thượng Cổ đã không thể làm được gì nữa rồi. Nàng nhanh lấy yêu đàn cùng với yêu đế chỉ nguyên đi. Lục Thiên Du quay đầu nói với Bạch Linh. Lúc này, thi thể khổng lồ của Thiên Tứ Điều đã rơi xuống mặt đất. Yêu đàn và yêu đế chỉ nguyên, một khi gỡ ra, ta phải mau chóng phục dụng. Bằng không, yêu đàn và yêu đế chỉ nguyên rất nhanh sẽ tiêu tan. Bạch Linh nhìn Lục Thiên Du, đôi mắt xinh đẹp chớp động nói. Nếu như ta lập tức phục dụng, sẽ không có cách nào đi cùng ngươi ở trong hư không bí cảnh này nữa. Không sao, nàng tới thiên trụ giới là được, một mình ta sẽ cẩn thận. Nếu như nàng có thể lần lượt đột phá tới đế cấp, chính là thứ mà ta hy vọng nhìn thấy nhất. Lục Thiên Du mỉm cười, không khỏi nghĩ tới một chuyện. Yêu thú tất giai rèn thể là có thể có được hình dáng nhân loại, thế nhưng thú hồn lại không có cách nào cải biến, chỉ có thành đế mới có thể cải biến thú hồn thành nhân hồn. Đến lúc đó sẽ giống như nhân loại, đồng thời lúc chiến đấu còn có thể bảo trì thú thể. Mà thứ Lục Thiêu Du muốn cũng chỉ có những thứ này. Nghe nói yêu thú tới cấp độ yêu đế dường như có thể ở cùng nhân loại. Lục trường, Lục Thiêu Du đối với Bạch Linh chỉ là nhìn mà không thể làm gì. Mà bây giờ, thực lực ngày càng cao. Tâm tính của Lục Thiêu Du đã sớm chuyển biến. Thiên hạ nào có nam nhân nào mà không động tâm với Bạch Linh. Lục Thiêu Du cũng không ngoại lệ. Người đang nghĩ cái gì vậy? Bạch Linh dường như nhìn ra suy nghĩ của Lục Thiêu Du. Đôi mắt xinh đẹp trừng mắt nhìn Lục Thiêu Du. Thân ảnh xinh đẹp lóe lên, đi tới bên cạnh thi thể khổng lồ của Thiên Tứ Điều Thượng Cổ. Thủ ấn của nàng chợt biến hóa. Một đạo quang trụ màu trắng lướt đi, lập tức đem một quả yêu đàn nhỏ bằng nắm tay lùi ra. Năng lượng ngập trời tiết ra bên ngoài, thế nhưng lại bị Bạch Linh bao phủ vào bên trong. Thủ ấn một lần nữa biến hóa, đồng thời lại có một đạo quang trụ màu trắng trong tay Bạch Linh lướt đi. Ở trong mi tâm của Thiên Tứ Điều Thượng Cổ, có một đoàn quang mang bắn ra. Dưới quang mang, một cỗ uy áp yêu đế lan tràn, khiến cho lòng người rung động. Yêu đàn yêu đế chi nguyên. Lục Tiêu Du nhìn yêu đàn và quang mang trong tay Bạch Linh. Yêu đàn yêu đế và yêu đế chi nguyên đều là trọng bảo. Nhào mắt một cái, Lục Tiêu Du xuất ra thiền trụ giới, gợn sóng trong không gian chớp động, khí tức trường tồn với thời gian lan tràn ra chung quanh, nói với Bạch Linh. Nhanh tiến vào trong thiền trụ giới. Thân thể mềm mại linh lung đi tới trước thiền trụ giới. Ngay khi nàng định đi vào bên trong, thì ánh mắt Lục Thiêu Du biến đổi, đột nhiên nói. Bạch Linh, chờ nàng thành đế, ta muốn nàng làm nữ nhân của ta. Bạch Linh quay người, đôi mắt xinh đẹp nhìn chăm chú vào Lục Thiêu Du. Ánh mắt lạnh lùng uy nghiêm lại yêu mị chúng sinh. Ánh mắt của Lục Thiêu Du không có bất kỳ sự lảng tránh nào, nhìn thẳng vào Bạch Linh, quay miệng mang theo nụ cười vui vẻ. Sắc đảm của người càng lúc càng lớn. Bạch Linh nhìn Lục Thiêu Du một lát, mỉm cười, nụ cười rung động giống như băng sơn tuyết liền tàn chảy, đã nói, muốn làm nam nhân của ta, chờ sau khi ta thành đế thì ngươi phải đánh bại ta, bằng không đừng có mơ. Dứt lời, thân thể mềm mại của Bạch Linh lóe lên, lập tức đi vào trong thiên trụ giới. Sẽ rất nhanh thôi, nàng nhất định sẽ là nữ nhân của ta. Lục Thiêu Du nhàn nhạt nói, thanh âm của Lục Thiêu Du cũng quanh quẩn trong tầng thứ hai thiên trụ giới. Thân ảnh của Bạch Linh lặng lặng đứng đó một lúc, rồi vui vẻ khoanh chân ngồi xuống. Thủ ấn chợt biến hóa, nuốt yêu đàn yêu đế vào trong bụng. Yêu đế chi nguyên ở trong tay cũng bắn vào trong bì tầm không thấy. Quanh thân lập tức có quang mang màu trắng lan tràn. Quang mang màu trắng nồng đậm giống như sương mù dày đặc, đem thân thể của nàng bao phủ vào bên trong. Lục Tiêu Du thu hồi thiền trụ giới. Nếu như Bạch Linh có thể đột phá thành đế là tốt nhất. Tất cả chuyện này, năm người của Huyễn Hồn Môn đều nhìn rõ. Yêu đàn của yêu đế cùng yêu đế chi nguyên đều rơi vào trong tay nữ tử áo trắng kia, mà bọn họ hiện tại sợ rằng cũng sẽ lành ít dữ nhiều. Lục Tiêu Dung ngẩng đầu nhìn lên không trung. Lúc này, đại hồn anh vẫn còn đang thôn phệ tàn hồn Thiên Tứ Điều Thượng Cổ. Đoán chừng còn một ít ngày nữa mới xong. Bây giờ tới lượt các ngươi. Vừa dứt lời, thân ảnh của Lục Thiêu Du đã đi tới bên người một linh tôn cụ trọng, hai linh tôn nhất trọng, một linh tôn tam trọng, một linh tôn tứ trọng, còn có một linh tôn bát trọng đỉnh phong. Không biết có thể tạo thành bao nhiêu chỗ tốt với hắn. Nhìn qua năm đạo thân ảnh này, Lục Thiêu Du lạnh nhạt kết thủ ấn, nhanh chóng đánh vào đỉnh đầu linh tôn nhất trọng. Ánh mắt của linh tôn nhất trọng này hoảng hốt, trong lúc vô hình, dường như hắn cũng cảm giác được sắp xảy ra thứ gì đó. Đột nhiên trong đầu cảm thấy đau đớn kịch liệt, một cỗ hấp lực cực lớn bấy giờ xuất hiện, linh lực ở trong đầu không tự chủ được mà bị đối phương hút đi. Trong lòng của linh tôn nhất trọng kia kinh hãi, sắc mặt dữ tợn, tuy nhiên toàn thân bị cấm chế cho nên không có cách nào phản kháng. Cho dù phản kháng cũng không thể làm gì được. Linh lực trong đầu không còn nằm trong tầm khống chế của hắn nữa mà bị đối phương mạnh mẽ hút ra bên ngoài. Linh tôn nhất trọng này kêu lên một tiếng thảm thiết, sắc mặt lập tức trắng bệch, đồng tử mở rộng ra, trong mắt tràn ngập sự kinh hãi. Chỉ một lát sau, cơ mặt chợt run rẩy, lộ ra vẻ dữ tợn. Ngày sau đó, thân thể cũng đã bị Lục Thiêu Du hút thành một cỗ thể khô. Ngay trong ánh mắt kinh hãi còn lại của bốn người, linh tôn nhị trọng chính là mục tiêu thứ hai. Tiếp tục, năm ngón tay của Lục Thiêu Du uốn lượn thành trảo ấn, trong lòng bàn tay có một cỗ hấp lực giống như cơn lốc bắt đầu xoay tròn rơi vào trên đỉnh đầu linh tôn tiếp theo. Mấy linh tôn còn lại của huyễn hồn môn nhìn thấy bộ dáng của Lục Thiêu Du cũng nhìn ra là do Lục Thiêu Du này gây ra. Lục Thiêu Du này không ngờ có thể thôn phệ linh lực người khác. Chuyện này đối với tất cả mọi người mà nói tuyệt đối là một chuyện vô cùng khủng khiếp. Có lẽ tới thời điểm này, trong lòng bọn họ cũng biết vì sao tu vi của Lục Thiêu Du lại tăng tiến nhanh như vậy. Chỉ là tin tức này, bọn họ cũng không có cách nào đi nói cho những người khác có thể cùng biết. Dưới từng tiếng kêu thảm thiết, thủ ấn trong tay Lục Thiêu Du chợt biến hóa. Năm linh tôn ở trong thâm uyên đều bị Lục Thiêu Du thôn phệ sạch sẽ thành những cỗ thây khô. Thây khô dưới linh hỏa trong tay Lục Thiêu Du lập tức hóa thành tro tàn. Liên tục thôn phệ năm linh tôn, chuyện này đối với Lục Thiêu Du mà nói còn xa không đủ đột phá, chỉ là như muối bỏ biển mà thôi. Lúc này, đại hồn anh vẫn còn đang tiếp tục thôn phệ tàn hồn thiên thứ điều thượng cổ. Lục Thiêu Du phỏng đoán còn cần không ít thời gian. Nhìn cấm chế do bản thân bố trí trên vực sâu, Lục Thiêu Du tự tin coi như chuẩn đế cũng sẽ bị đánh lừa. Về phần đế giả, dường như trong này cũng không có. Ánh mắt của hắn chợt biến ảo, từ đôi huyền đỉnh xuất hiện trong lòng bàn tay. Quang mang lóe lên, thân ảnh Lục Thiêu Du lóe lên, tiến vào trong từ lôi huyền đỉnh. Ở trong từ lôi huyền đỉnh, tại một thạch thất, lúc này có một đạo thân ảnh chừng 30 tuổi đang khoanh chân ngồi, ăn mặc giống như thư sinh, khuôn mặt cực kỳ tuấn lãng. Đây chính là Bách Biến Tôn giả bị trọng thương khi trước, chỉ là lúc này hắn đã khôi phục tới tình trạng cực kỳ khủng bố. Trong thời gian ngắn ngủi, không tới một tháng, không ngờ lại khôi phục được 3-4 thành. Nếu như đổi lại là người khác, sợ rằng muốn khôi phục tới mức này cũng không có thời gian nửa năm, tuyệt đối không làm được. Cơn sóng trong không gian lóe lên. Lần nữa, Lục Thiêu Du xuất hiện trong thạch thất, thân ảnh hiện lên trước người Bách Biến Tôn giả. Lục Thiêu Du. Nhìn thấy thân ảnh Lục Thiêu Du, Bách Biến Tôn giả biến sắc mặt, đứng dậy muốn công kích. Tốt nhất, ngươi nên thành thật một chút thì tốt hơn. Coi như lúc ngươi toàn thịnh, ta lật tay một cái cũng có thể tiêu diệt ngươi. Lục Thiêu Du lạnh nhạt nhìn Bách Biến Tôn giả, tâm thần dò xét. Người này không ngờ có thể khôi phục nhanh như vậy, khiến cho Lục Thiêu Du phải sợ hãi thán phục. Có lẽ chuyện này có liên quan cực lớn tới thể chất đặc thù kia. Lục Thiêu Du rốt cuộc, người muốn làm gì? Bách Biến Tôn giả cũng không phải là người ngu, cẩn thận cũng hiểu được. Lục Thiêu Du này, nếu như muốn giết hắn, thì tùy thời có thể tiêu diệt hắn. Rất đơn giản, ta đối với thần thể là linh hồn của người có hứng thú. Lục Thiêu Du cười nhạt một tiếng. Bạch Biến Tôn giả này lúc trước ở trong chúng cường giả ở thành Cự Giang có tu vi yếu nhất, thế nhưng lại có thể giữ lại mạng của mình. Mặc dù trong thương vong vô cùng là nặng, thế nhưng so với đám cường giả có tu vi tôn cấp cửu trọng đỉnh phong lại không bị mất mạng. Lục Thiêu Du cũng đã thử kiểm tra qua. Thân thể của người này cùng với linh hồn có chút bất động. Đây cũng là nguyên nhân Lục Thiêu Du lưu lại người này. Có ý gì? Ta không biết người đang nói cái gì. Nhìn Lục Thiêu Du, ánh mắt của Bách Biến Tôn giả run rẩy, giả bộ ngạc nhiên. Người chỉ có 3 lựa chọn. Thứ nhất, thành thật khai báo cho ta biết tất cả, Thứ hai, sau khi nếm thử mùi vị tra tấn, sẽ trung thực nói cho ta biết. Thứ ba, ta sẽ thi triển linh hồn sửu tác với ngươi. Từ trong đầu của ngươi, biết rõ tất cả đáp án mà ta muốn biết. Ngươi tự mình lựa chọn đi, ta không có bao nhiêu kiên nhẫn đầu đó. Lục Thiên Dung nói xong, lạnh nhạt nhìn Bạch Biến Tôn Giả. Hắn đã kiểm tra qua người của người này. Linh hồn của Bạch Biến Tôn Giả tuy rằng không quá cường hãn tới tình trạng biến thái, và người này tuy rằng chỉ có tu vi linh tôn cửu trọng, thế nhưng linh hồn lực trong đầu lại mạnh mẽ, không thua linh tôn cửu trọng trung kỳ. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.